Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 39, cô ta không xứng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ sáng thứ ba ở cổng cục dân chính đã đến thời gian hẹn mà chưa thấy bóng dáng của Cố Khiết Thần đâu, ông cụ Cố có chút không vui. Hứa Tịnh Nhi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cũng không nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, rốt cuộc là muốn anh đến, hay không muốn anh đến. Ngày hôm đó, anh suýt nữa bóp chết cô trên xe, đủ để thấy anh hận cô và bất mãn với cuộc hôn nhân này thế nào. Nếu như có thể cô thà tránh anh thật xa, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bất giác đã qua nửa tiếng, ông cụ Cố xa sầm mặt. Ông ta nện mạnh chiếc gậy đang chống xuống đất, đúng lúc định bảo chú Lâm gọi điện thoại cho Cố Khiết Thần thì bỗng phía trước có một chiếc xe con màu đen tiến tới. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống, sống lưng thẳng tắp, đẹp trai ngời ngời, chỉ là hơi thở toàn thân lạnh lùng, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào. Anh ngẩng đầu quét mắt nhìn tới, dừng lại một giây ở chỗ Hứa Tịnh Nhi, khiến cô không khỏi nổi da gà. Anh ấy đến rồi, Hứa Tịnh Nhi cúi mặt, hai tay vô thức đan vào nhau, trái tim ở lồng ngực khẽ run rẩy. Cố Khiết Thần đến, ông cụ Cố mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn kiêu ngạo mắng một câu. Cháu đến chậm một giây nữa thôi là có thêm một bà nội rồi. Cố Khiết Thần như không nghe thấy, lạnh nhạt ngẩng đầu gọi. Ông, anh vẫn coi như không thấy Hứa Tịnh Nhi, giống như cô là không khí còn không thèm liếc cô lấy một cái. Ông cụ Cố thấy thế thì thầm thở dài trong lòng. Có khoảnh khắc ông ta cũng nghi ngờ mình bắt hai đứa nó kết hôn liệu có phải là sai lầm không? Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua rồi biến mất, ông ta vẫn cảm thấy Tịnh Nhi mới là sự cứu rỗi của Khiết Thần. Giống như trước kia Khiết Thần gặp tai nạn suýt nữa trở thành người thực vật cũng nhờ Tịnh Nhi một mực ở bên không rời mới có thể khiến nó tỉnh lại. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, Tịnh Nhi chắc chắn sẽ lấy lại được trái tim của Khiết Thần, hai đứa nó sẽ hạnh phúc. Ông ta tin vào con mắt của mình, cũng tự tin mình đủ hiểu đứa cháu này. Nghĩ xong, ông ta hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Cố Khiết Thần. Nếu cháu đã đến thì tức là đồng ý với cuộc hôn nhân này, đồng ý cưới Tịnh Nhi. Vậy thì cháu phải chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình, chịu trách nhiệm với Tịnh Nhi, đối xử tốt với con bé. Nếu để con bé chịu tủi thân, ông sẽ không tha cho cháu đâu. Đôi mắt đen của Cố Khiết Thần âm trầm, không nhìn ra cảm xúc gì. Anh ngước mắt lên liếc Hứa Tịnh Nhi một cái, khóe môi cười khẩy, đôi môi mỏng khẽ mở gần từng chữ. Cháu có thể lấy cô ta. Sáu chữ này lọt vào tai, Hứa Tịnh Nhi bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Ngay cả ông cụ Cố cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng ngay sau đó, Cố Khiết Thần lại nói. Nhưng cháu có điều kiện. Quả nhiên, ông cụ Cố lập tức nghiêm mặt. Nói đi, Cố Khiết Thần không nhìn ông cụ Cố mà nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, lạnh lùng nói. Không công khai, không tổ chức hôn lễ, không được nói với bất cứ ai mối quan hệ của bọn cháu. Biết Cố Khiết Thần sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ điều kiện của anh lại khắt khe như vậy. Vậy chẳng phải cho dù Hứa Tịnh Nhi cưới anh thì cũng không thực sự trở thành người vợ được anh công nhận sao? Ông cụ Cố tức đến nỗi suýt văng ra ba từ, thẳng đốn mặt, còn Hứa Tịnh Nhi vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Cách chương.